audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 358 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhận ra có điều không ổn, hai lão nhân già cắn răng quyết tâm liều mạng để rời đi. Nhưng đã quá muộn. Lúc này từ bốn phương tám hướng trên đảo Bạch Vân truyền đến những trận âm thanh vang động. Hai người vừa chạy ra khỏi đình viện thì bỗng nhiên dừng lại. Đã thấy bên ngoài đảo Bạch Vân đã tập kết vô số những đội quân. Vô số các loại xe tăng đạn pháo đã nhằm thẳng hướng bên này. Những chiến sĩ này, súng trong tay, đạn dược toàn bộ là đặc chế. Đối với võ giả có lực sát thương rất lớn. Cho dù hai người có được gia tăng sức lực thì đối mặt với những xung kích oanh sát kinh khủng như vậy, cơ bản là cũng không có khả năng để còn sống. Xong rồi, lão nhân hối đầu lẩm bẩm nói. Lão nhân tóc dài lập tức giơ tay lên đầu hàng. Gặp loại tình huống này, cho dù hai người bọn hắn có mọc cánh thì cũng không có khả năng trốn thoát. Rất nhanh, hai người đã bị đội quân chiến sĩ chi viện tới đây trói lại. Náo loạn cuối cùng cũng kết thúc, tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Bọn người Triệu Chí Đức vội vàng đi tới chữa trị những người bị trúng phải phấn độc. May mà các bác sĩ không ít, cho nên công việc cứu chữa cũng không tính là quá nặng nề. Bà nội, người không có sao chứ? Mộc Yên Linh cùng với Ức Tiểu Đồng, mấy người bận bịu chạy tới, vội vàng hỏi thăm bà lão. Ta không có sao, ta không sao. Các người như thế nào rồi? Bà lão thở ra một hơi, mỉm cười nói. Chúng con cũng không có việc gì. Hiểu Đồng, vừa rồi con thổ huyết. Nhanh để chư vị thần y chữa trị xem cho. Lão bà lôi kéo cánh tay của Ức Tiểu Đồng nói. Bà nội, con đây chính là một chút vết thương nhỏ thôi. Ức Tiểu Đồng gạt ra nụ cười nói. Chuyện này không thể đùa được đâu. Mau mau, đi xem một chút. Lão bà biểu lộ nghiêm túc lên. Trước lời nói quan tâm lo lắng của lão bà, Ức Tiểu Đồng chỉ có thể tìm đến một vị bác sĩ để kiểm tra qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, đám người sau lưng trong phòng đột nhiên truyền đến những trận hư nhược ho khan. Tất cả mọi người đều sững sờ, toàn bộ đều vô ý thức mà dừng lại động tác trên tay, đồng loạt hướng về phía trong phòng nhìn lại. Thanh âm này chẳng lẽ là nói... Mộc Thiên Viễn cùng với những người bên cạnh liếc nhìn nhau. Lão đầu tử... Lão bà kích động, lệ nóng, vòng quanh, lập tức xông vào trong phòng. Chỉ thấy trong phòng, lão nhân gia đang nằm, chậm rãi mở mắt ra. Tất cả mọi người đều mừng rỡ như điên. Long soái tỉnh rồi, Mộc Long soái tỉnh rồi. Quá tốt rồi, Mộc Long soái đã tỉnh lại. Đám người kích động cao giọng thét lên. Bên ngoài, các chiến sĩ nghe tiếng thì càng là reo hò, ầm ĩ. Bạch Vân Đào sôi trào khắp trốn. Nhưng được một chút... Mau nhường đường một chút. Lão tiên sinh gạt đám người ra, sau đó vội vàng chạy đến bên cạnh Mộc Thái Cực, vì ông ta mà bắt mạch. Một lát sau, lão tiên sinh một mặt kinh ngạc. Mạch tượng ổn định, nhịp tim bình thường. Chúa ơi, đây đúng là một phép màu. Đây quả là một phép màu. Mặc dù Mộc Long Soái yếu ớt, không nói được lời nào, nhưng nước da của ông ta đã hoàn toàn khác trước. Đây là y thuật của Lâm Thần Y. Triệu Chí Đức vỗ tay khen ngợi. Lâm Thần Y tuy còn trẻ, nhưng y thuật thật là siêu việt, vượt xa thế hệ của tôi. Lâm Thần Y thật là kinh ngạc. Nếu như không có Lâm Thần Y lật ngược tình thế, sợ rằng chúng ta cũng đã quá khổ. Đa tạ Lâm Thần Y. Nếu như không có anh, chúng tôi thật sự không biết phải làm sao. Thật là anh hùng xuất thiếu niên. Các bác sĩ khác cũng khen ngợi họ. Tất cả đều giơ ngón tay cái lên. Mộc Thiên Viễn, Ức Tiểu Đồng và những người khác... Nhìn có chút xấu hổ, nghĩ đến những câu hỏi dồn dập vừa rồi của Phan Lâm, thật giống như là trò hề, sắc mặt đỏ bừng. Tiểu thần y đâu rồi? Bà lão vội vàng hét lên như đang suy nghĩ tới điều gì đó. Đúng vậy, Lâm thần y thì sao? Tại sao lại không thấy những người khác? Mọi người quay lại tìm kiếm, tôi tìm đến từ trong ra ngoài, nhưng không có thấy Lâm thần y đâu. Cho đến lúc đó, chiến sĩ từ một đơn vị tuần tra chạy đến và nói, tướng quân, Lâm Thần Y đi rồi. Đi rồi sao? Mộc Thiên Viễn giật mình. Đúng vậy, Lâm Thần Y nhờ thuộc hạ đưa đơn thuốc này cho các tướng quân. Nói Mộc Long Soái cứ theo đơn thuốc này mà phục dụng, sau đó thì hồi phục, chỉ có thể nhanh chóng bình phục. Sau đó chiến sĩ đưa qua một tờ giấy khác. Mộc Thiên Viễn cầm lấy đơn thuốc, nhìn chữ viết bên trên, trong lòng dâng lên một trận sóng gió. Lâm Thần Y có sức mạnh ngút trời, đánh bại Nhật Nguyệt Nhị Lão. Thực lực này của ta kém xa, nhưng hắn lại thờ ơ với những lần khiêu khích lặp đi lặp lại của ta và sư tỷ. Có thể thấy được tấm lòng của người này. Người này ta phải đích thân đến để cảm tạ, Mộc Thiên Viễn xấu hổ nói. Thiên Viễn, ngươi nên cảm ơn Lâm Thần Y, nếu không có Lâm Thần Y, chúng ta đều chết cả rồi, bà lão nói. Bà nội, bà nói rất đúng, khi nào tình hình của ông nội tốt hơn, con sẽ lập tức bay đến Giang Thành để cảm ơn Lâm Thần Y. Mộc Thiên Viễn trịnh trọng nói, tôi cũng đi, Ức Tiểu Đồng nói. Còn tôi nữa, Mộc Yên Linh cũng bước tới. Hoa Phi Vũ cho người dò hỏi tin tức của Đào Bạch Vân, thấy quân hỗ trợ đã đến, Nhật Nguyệt Nhị Lão còn chưa có rời đi, biết chuyện không thành thì lập tức bỏ chạy. Tuy nhiên, cô ta chạy không được bao xa thì liền có một bóng người chặn lại cô ấy. Sao? Ngươi là cái gì? Lâm Thần Y sao? Hoa Phi Vũ giật mình, kinh hãi nhìn bóng người đứng trước lối đi. Hoa tiểu thư, sao lại đi vội vàng như vậy? Ta có chuyện muốn hỏi người. Phan Lâm cười nói, ta không có ân oán gì với người hết, giữa chúng ta cũng không có chuyện gì cả. Hoa Phi Vũ vẻ mặt xấu xa, thận trọng nói, nhìn ngươi nói cái gì, chúng ta làm sao lại không có gì để nói chuyện chứ? Nhật Nguyệt nhìn lão của ngươi vừa muốn giết chết ta, ngươi lại lựa chọn giết ta, ta làm sao có thể buông tha cho ngươi đây? Ánh mắt của Phan Lâm bằng lãnh, toàn thân tỏa ra sát khí ngập tràn. Ngươi chết cho ta! Hoa Phi Vũ hét lên một tiếng, sau đó đột nhiên rút ra trường kiếm hướng về phía Phan Lâm mà đâm tới. Nhưng Phan Lâm cũng không có gấp gáp, một tay bóp ra hồng môn kim long phóng về phía trường kiếm. Những tiếng kêu vàng, âm thanh rõ ràng. Tuy nhiên, người ta chỉ thấy lưỡi kiếm mảnh mai vỡ tung ngay tại chỗ, biến thành những mảnh vụn và vương vãi khắp mặt đất. Uy lực trên đào thậm chí còn lan tràn về phía Hoa Phi Vũ. Người của hắn ta lại lùi lại về phía sau, gần như là không thể đứng vững. Hoa Phi Vũ biết, sợ mình không phải là đối thủ của người này, đành phải nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Thần Y, nghe đây, ta là yêu hoa tiên nữ, người nếu như dám đả thương ta, chủ nhân của ta nhất định sẽ không tha cho người đâu. Hoa tiên tử cái gì chứ, ta cũng chưa từng nghe nói qua. Hoa tiểu thư, người hiện tại rơi vào trong tay ta, muốn đi chỉ sợ là sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Phan Lâm cười nói, Hoa Phi Vũ có chút tức giận, nhưng nhìn vẻ đẹp như thần của Phan Lâm, trong lòng cũng có chút khó chịu, rốt cuộc thì chính là người kiểm soát. Cô ta lùi về phía sau nửa bước, đỏ mặt thì thào nói, người muốn làm cái gì, ta nói cho người biết, đừng có nghĩ bậy bạ với ta, không có tác dụng gì đâu. Sao chứ? Phan Lâm sừng sốt một chút, đối với lời nói của Hoa Phi Vũ có chút không thoải mái. Phải mất một lúc lâu sau mới phản ứng lại, giờ khóc giờ cười. Hoa tiểu thư, ngươi đang suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy? Ta không có ý đó. Vậy ngươi ngăn cản ta lại để làm gì? Ngươi muốn giết chết ta sao? Hoa Phi Vũ trở nên cảnh giác. Giết sao? Tôi nhất định sẽ không giết cô. Nhưng tôi có thể cho người đến nhà họ Mộc. Phan Lâm cười nói. Khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Phi Vũ bỗng chốc trở nên không còn chút máu. Lâm Thần Y, ngươi không thể làm chuyện này, nếu như ta rơi vào tay của con đĩ Ức Tiểu Đồng đó, thì ta nhất định sẽ sống không bằng chết. Đã vậy, thì cô nên trả lời tốt một vài câu hỏi của tôi. Nếu như câu trả lời của cô làm tôi hài lòng, tôi sẽ để cô đi. Thế nào? Phan Lâm cười nói. Nói đi. Hoa Phi Vũ ổn định một chút, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Nhật Nguyệt Nhị Lão lấy bột côn trùng từ đâu ra? Phan Lâm thấp giọng hỏi. Theo tôi biết, côn trùng là thứ cực kỳ quý hiếm. Sợ rằng ở cái đất Trung Quốc này cũng không có nhiều đâu. Thành và Trì có bụi do người lớn hít phải mới có tác dụng này. Cô lấy đâu ra nhiều bột côn trùng như vậy? Cái này... Hoa Phi Vũ có vẻ do dự. Xem ra là tôi phải giao cô cho... Đừng đừng đừng, Lâm Thần Y, tôi nói, tôi nói. Hoa Phi Vũ vội vàng kêu lên, do dự run rẩy nói. Thật ra là sư tôn tôi lấy được từ trong Tiên Y Tông. Tiên Y Tông sao? Phan Lâm nhướng mày, mơ hồ trong đó giống như là đã nghe qua. Cái tên này... Đó là nơi nào? Tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết đó là một môn phái cực kỳ ẩn thân. Trong môn phái không có bao nhiêu người cả. Nhưng tất cả đều là những thiên tài y học chấn động. Tôi cũng không thể tiến vào trong đó. Chỉ có sư tôn, hoặc hoặc là người có chút giao tình với Tiên Y Tông thì mới có thể tiến vào thôi. Hoa Phi Vũ nói. Phan Lâm xoa xoa cằm, giống như đang nghĩ tới chuyện gì đó. Lúc này Hoa Phi Vũ lại giống như đang nghĩ tới cái gì đó thì liền vội vàng nói. À đúng rồi, ta nhớ có lần tôi cùng với Sư Tôn nói chuyện trời đất. Sư Tôn từng nói qua, Tiên Y Tông có vẻ như là một mực đang cho bộ phận ẩn thế hào môn cung cấp dược vật. Mà những cái này ẩn thế hào môn thì cho Tiên Y Tông một lượng lớn, hiếm thấy bảo dược. Ẩn thế hào môn sao? Sắc mặt của Phan Lâm hơi thay đổi, tựa hồ như nghĩ tới cái gì đó. À, tôi còn tình cờ nghe được Sư Tôn nhắc tới Phan gia đến... Hình như là ông ấy đến Phan gia. Tiên Y Tông hợp tác với Phan gia sao? Lâm Thần Y, tôi chỉ biết thế thôi, thả tôi đi có được không? Hoa Phi Vũ thần trọng hỏi. Tôi nói lời giữ lời, được, cô đi đi. Phan Lâm nghiêng người nói, đa tạ. Hoa Phi Vũ vội vàng co càng mà chạy, một khắc đều không nghĩ sẽ dừng lại. Nhưng mà Phan Lâm tâm cảnh lại hết sức nặng nề. Nhà chính của Phan gia không thể so với Phan gia ở Yến Kinh. Nếu có Tiên Y Tông giúp đỡ Phan gia, thì e rằng thực lực của bản thân anh không đủ để đọ sức với bọn họ. Phải lập kế hoạch càng sớm càng tốt. Cuối cùng thì nhóm người trên đảo Bạch Vân, Phan Lâm và Vương Cường đã an toàn trở về Giang Thành. Vương Cường thì đến báo cáo với Chu Huyền Long, Phan Lâm trở lại Dương Quang xử lý công việc. Sau sự quấy phá của Thiên Ma Đạo mấy ngày trước, Giang Thành cũng yên bình hơn rất nhiều. Quân đội chính quy của Trung Quốc đang đóng ở Giang Thành, Thiên Ma Đạo tự nhiên cũng không dám tự phụ. Rốt cuộc, nếu như thực sự động tới Phan Lâm, thì Trung Quốc nhất định sẽ chen chân vào. Thiên Ma Đạo hiện tại không muốn cùng với chính phủ chính thức xé rách mặt mũi. Nhưng điều này không có nghĩa là hàng thù của Giang Thành có thể quá sơ sài. Phan Lâm bắt đầu đề nghị Từ Chính tăng cường sản xuất vũ khí, đồng thời hợp tác với các tập đoàn của Long Huyền Quân để xin tài trợ từ chính phủ cho quốc phòng. Nếu có sự hỗ trợ chính thức, việc triển khai súng laser công nghệ cao này sẽ rất hoàn hảo. Sau một ngày bận rộn, Phan Lâm dựa lưng vào ghế có chút mệt mỏi. Lúc này, điện thoại di động đặt trên bàn rung lên. Phan Lâm cầm lấy ID người gọi lên, liếc nhìn ID người gọi. Thánh nữ thần hòa, sao cô lại rảnh rỗi mà gọi điện thoại cho tôi vậy? Phan Lâm giễu cợt cười nói. Nếu rảnh rỗi, có thể cùng tôi đi ăn cơm không? Thần hòa thánh nữ do dự nói. Có một bữa ăn thôi sao? Phan Lâm hơi giật mình, còn tưởng rằng mình nghe lầm nữa. Thật lâu sau mới nói. Thánh nữ cũng muốn ăn cơm sao? Người đang nói cái gì vậy? Ta là người, không phải là thần thánh. Làm sao lại không ăn cơm? Người nhanh lên, hiện tại có rảnh không? Chẳng mấy khi thánh nữ thần hòa muốn dùng cơm cùng với hắn, hắn làm sao có thể từ chối đây? Phan Lâm cười khổ nói. 7:30 tối nay, tôi sẽ đợi anh ở nhà hàng Moonlight. Nói rồi, cô ta lập tức cúp máy. Nhà hàng Moonlight là một nhà hàng mới ở Giang Thành. Phong cách trang trí của quán theo phong cách châu Âu và thường xuyên có một số ca sĩ hoặc nhạc sĩ nổi tiếng trên Internet ở nước ngoài đến quán để check-in và hát nên quán rất nổi tiếng ở Giang Thành. Vì sự nổi tiếng của nó, nhà hàng này gần như là kín chỗ mỗi ngày. Thần hòa thánh nữ muốn đặt lịch hẹn trước ít nhất là 3 ngày. Nghĩ đến đây, Phan Lâm nhíu mày, cảm thấy hôm nay thần hòa thánh nữ có chuyện tìm mình. Ăn mặc chỉnh tề, mặc bộ vest đen, chỉnh lại cà vạt rồi lái một chiếc xe sang trọng đến nhà hàng Moonlight. Đã có một hàng dài xếp hàng trước nhà hàng vào lúc này. Và có rất nhiều ô tô hạng sang đậu ở dưới lòng đường cạnh nhà hàng. Đây là những người từ khắp nơi trên đất nước này đến đây để nhận phòng. Rất nhiều thiết bị phát sóng trực tiếp cũng được dựng ở trước cổng của nhà hàng. Nam thành nữ tú ăn mặc thời trang hoặc phá cách liên tục hò hét truyền hình trực tiếp. Trước khi Phan Lâm đến nhà hàng, anh ta còn cố ý đeo kính râm lớn che nửa khuôn mặt để tránh gây ra náo loạn. Xin chào ngài, ngài có hẹn trước không? Nhân viên ở cửa mỉm cười hỏi. Là ghế số 17. Phan Lâm liếc nhìn kênh ngắn trên điện thoại di động. Được rồi, cảm ơn. Nhân viên phục vụ lập tức dẫn Phan Lâm đi vào bên trong. Này, nhìn người đó đi, có chút giống với Lâm Thần Y đó. Cũng có chút thích, nhưng là đeo kính râm, mặt mũi không đầy đặn. Không nên là hắn, Lâm Thần Y làm sao có thể tới ăn ở nơi này chứ? Đúng vậy, có lẽ là anh nhìn nhầm rồi. Hơn nữa, có quá nhiều người bắt chước Lâm Thần Y. Tôi cũng nghe nói, có người còn cố tình bỏ ra vài triệu để làm phẫu thuật thẩm mỹ giống như Lâm Thần Y đó. Nhưng không thành công, thật là kinh khủng. Mọi người đã nói rất nhiều chuyện, nhưng Phan Lâm không nghe được, rõ ràng. Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, Phan Lâm nhanh chóng tiến đến chỗ ngồi ở số 17. Nhưng khi tới nơi, anh đã khá ngạc nhiên. Tất cả nam nữ ở hàng ghế tao nhã xung quanh cùng nhau nhìn về phía bàn ghế thứ 17. Mọi người đều vô cùng mê mẩn. Phan Lâm tỏ vẻ bối rối, liền nhận ra tại sao những vị khách xung quanh lại như thế này. Chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc váy đỏ rực đang ngồi ở bàn số 17. Người phụ nữ da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc dài như mực, nét mặt như một kiệt tác trời ban. Cô lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt sáng như sao, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động như không có chuyện gì. Bất giác, cử động và ánh mắt đều ảnh hưởng đến trái tim nam thanh nữ tú xung quanh. Đây là thần hòa thánh nữ của ngày hôm nay sao? Đúng, vẻ đẹp của cô ấy không chỉ đơn giản là đẹp, có thể khơi dậy sự gợi tình của đàn ông. Vẻ đẹp của cô ấy là vẻ đẹp mà ngay cả phụ nữ cũng phải rung động. Loại khí chất này không có mỹ nhân bình thường nào có thể so sánh được. Đã để thánh nữ thần hòa đợi lâu rồi. Phan Lâm cười nhẹ ngồi xuống. Vừa vào chỗ ngồi, không ít người hâm mộ thần hòa thánh nữ đều nhíu mày thầm oán hận. Tôi rất ít khi tới nơi thế tục náo nhiệt này. Tôi thật sự không quen. Thần hòa thánh nữ nhẹ giọng nói, tựa hồ cũng an tâm. Nếu như người lớn như thánh nữ không quen, tôi sẽ nhờ người phục vụ đổi một chỗ khác. Không được, tôi không phải là thánh nữ nữa. Làm sao có thể tiếp tục đứng lên được đây? Lâm Thần Y, tôi xem trên điện thoại, đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon, ăn thử đi. Thánh nữ mời tôi đến đây chỉ là để dùng bữa thôi sao? Nếu như có chuyện gì thì xin hãy cứ nói trực tiếp cho tôi biết. Phan Lâm mỉm cười. Thần hòa thánh nữ sừng sốt, nhếch môi cười khẽ nói. Lâm Thần Y, ngài là người thông minh, tôi sẽ không thể giấu giếm người cái gì cả. Hôm nay tôi đến đây chính là muốn ngài trực tiếp hứa với tôi một chuyện. Thánh nữ của chúng tôi quá đà lễ rồi, ngài không cần phải nói lung tung như vậy. Nếu như là trình độ tu luyện của ngài thì không cần phải nói, tôi sẽ từ từ chữa trị mạch tề của ngài. Chuyện này cần một quá trình, tôi phải có thời gian. Một lúc nào đó, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Phan Lâm nói, không, Lâm Thần Y, tôi đây không phải là nói tới chuyện này, không cần phải khôi phục căn cứ tu luyện của tôi. Tôn gia tự mình hủy đi tu vi của tôi, khôi phục lại là không thể, cũng không dám mong đợi. Vậy Thánh Nữ Đại Nhân muốn tôi làm cái gì đây? Phan Lâm kỳ quái hỏi. Tôi muốn ngài chăm sóc tốt những đệ tử của Đào Thần Hòa đi theo tôi, coi họ như người của Dương Quang, cứu mạng của bọn họ. Thần Hòa Thánh Nữ thì thảo nói. Phan Lâm sửng sốt, cảm thấy có gì đó không đúng. Thánh Nữ, đã xảy ra chuyện gì sao? Không có chuyện gì đâu, những người này sẽ lo liệu cho ngài. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi Giang Thành. Thần Hòa Thánh Nữ khàn khàn nói. Rời khỏi Giang Thành sao? Phan Lâm sững sờ. Sau đó vội vàng hỏi. Thánh Nữ, không biết vì sao ngài lại rời khỏi Giang Thành? Rời khỏi Giang Thành có chuyện gì sao? Chẳng lẽ là muốn trở về Đào Thần Hòa sao? Làm sao có thể trở về Đào Thần Hòa đây? Dù sao thì tôi rời khỏi Giang Thành là có lý do riêng. Lâm Thần Y, ngài cũng đừng hỏi nữa. Thần Hòa Thánh Nữ thì thảo nói. Thánh Nữ dường như không tin tôi sao? Ngài gặp chuyện không muốn nói cho tôi biết sao? Phan Lâm nhíu mày hỏi. Thực sự là tôi không gặp phải chuyện gì cả, nhưng có chút việc riêng, phải rời khỏi Giang Thành. Tóm lại, Lâm Thần Y, những đệ tử của Thần Hòa Đào kia, xin ngài hãy vì tôi mà chăm lo cho bọn họ. Tôi đi lần này không biết khi nào sẽ trở về nữa, vậy ngài phải hứa với tôi. Thần Hòa Thánh Nữ thì thảo nói, nhưng cô ta không dám nhìn thẳng vào Phan Lâm. Phan Lâm không phải là đồ ngốc, làm sao không nhìn ra manh mối chứ? Nhưng nếu như Thần Hòa Thánh Nữ không nói thì hắn cũng không biết gì cả. Nghĩ xong, hắn gật đầu nói, được rồi, đã vậy, Thánh Nữ, tôi hứa với ngài. Cảm ơn Lâm Thần Y. Thần Hòa Thánh Nữ cảm kích nói, nhưng Thần Hòa Thánh Nữ, tu vi của ngài đã bị hủy bỏ, xương cốt mới lành lại. Để rời khỏi Giang Thành một mình như thế này, tôi thật sự không yên tâm. Nếu không ngại thì để tôi phái một số người hộ tống ngài đi. Nếu như ngài đến nơi rồi, nếu như không tiện thì có thể bảo bọn họ quay trở lại. Phan Lâm nói, không cần phải phiền phức như vậy đâu. Lâm Thần Y, tôi có thể tự mình xử lý. Thần Hòa Thánh Nữ trầm giọng nói, lộ ra vẻ khó xử. Phan Lâm cau mày, không cố kỵ nữa. Đã vậy, Thần Hòa Thánh Nữ, tôi sẽ không ép buộc cô nữa. Nếu như có chuyện gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Được. Thần Hòa Thánh Nữ gật đầu, tự mình rót một ly rượu, rót đầy cho Phan Lâm. cảm tạ nói, Lâm Thần Y, tôi nâng ly chúc mừng. Sau đó nói xong, uống một hơi cạn sạch. Phan Lâm cũng nâng ly rượu lên, uống cạn một hơi. Dưới cơn say, thần hòa thánh nữ xuất hiện vài vết ửng hồng thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, càng khiến cô trở nên xinh đẹp hơn. Tư thế đẹp đẽ như vậy khiến cho mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào anh. Rất đẹp. Nếu người phụ nữ này là vợ của tôi sẽ mất mạng 10 năm mất. Tôi nguyện ý giảm thọ 20 năm. Cứ như tiền nữ giáng trần vậy. Giang Thành từ khi nào mà có người có nhan sắc tuyệt vời đến như vậy? Bọn họ so với những người nổi tiếng trên mạng còn đẹp hơn rất nhiều. Thật là ngột ngạt, thật đẹp, thật là nghẹt thở. Nhiều vị khách suýt xoa, mong muốn được hôn thần hòa thánh nữ. Kể từ đó, nhiều người bỏ đi ánh mắt căm ghét hướng về phía Phan Lâm. Cũng may, Phan Lâm không quan tâm chút nào, cùng với thần hòa thánh nữ dùng bữa nhẹ nhàng tán gẫu. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một vài người đi tới. Xin chào người đẹp, cô có phiền nếu như chúng ta chụp một bức ảnh chung với nhau không? Thần hòa thánh nữ nói với một nụ cười dành cho người đàn ông đầu tiên có mái tóc nhuộm vàng. Nam nhân rất công bằng, nhưng sắc mặt thì có chút quái dị. Thoạt nhìn rất đẹp trai, nhưng cằm thì lại có vẻ thẳng, lại có vẻ nữ tính bất phàm. Tôi không biết anh mau cút đi. Thần hòa thánh nữ cau mày liễu. Đây vẫn là thần hòa thánh nữ. Sau khi mất đi tu vi, tính tình đã thay đổi rất nhiều. Cô ơi, cô không biết sao? Tôi là người nổi tiếng trên mạng, có hàng chục triệu follow. Nếu như cô chụp ảnh với tôi, thì ngày mai cô chắc chắn sẽ được lên hot search. Không biết có bao nhiêu người hâm mộ cô đâu. Muốn ghen tị. Tôi không có hứng thú với việc hot search, cũng không có hứng thú làm cho người khác ghen tị chuyện này. Nếu không có gì sai sót, xin mời rời đi. Nếu như các người tiếp tục làm phiền bữa ăn của tôi, thì tôi sẽ gọi bảo vệ đó. Thần hòa thánh nữ nói. Mọi người đều sững sờ khi những lời này thốt ra. Khuôn mặt của người được gọi là nổi tiếng kia cũng trở nên vô cùng khó coi. Trời ơi, anh ấy đã bị từ chối. Đây là tiêu đề. Đại ca, cố lên. Nếu như không có được vẻ đẹp này, ngày mai chúng ta lại đi tìm tin nóng khác. Những người xung quanh là ó. Tên tóc vàng cười khổ và xua xua tay. Mọi người, xin đừng chen lấn xô đẩy. Giữ nhà hàng ngăn nắp. Đừng làm phiền những vị khách khác đang dùng bữa. Mọi người dần dần bình tĩnh trở lại. Tên tóc vàng lại cười nói. Người đẹp, nếu như chúng ta không thể chụp ảnh thì có thể thêm WeChat được không? Để lại thông tin liên lạc, kết bạn thì sao? Anh ấy tin rằng mình là một người nổi tiếng trên mạng Internet, có hàng chục triệu follow. Bất kể là ai thì anh ấy cũng sẽ lao vào kết bạn. Chưa nói đến việc không thể ở trên gương. Ít nhất, cái loại này ở ngoài cũng là một điều đáng tự hào. Tuy nhiên, thần hòa thánh nữ lại hoàn toàn khó chịu trước lời nầy nghị của tên tóc vàng đó. Tôi nói, anh mặc cút đi, đừng có quấy rầy tôi nữa. Tôi khách sáo quá hay sao? Cút ngay. Thần hòa thánh nữ vỗ bàn đứng dậy nói. Khi lời này vừa được thốt ra, người đàn ông tóc vàng nổi tiếng kia và những người xung quanh đều biến sắc. Những vị khách tại hiện trường cũng nhìn về phía bên này. Mọi người nhìn vào đều phấn khích. Có người nhận ra tên tóc vàng kia liền lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh. Điều này khiến cho thiếu gia có chút khó chịu. Nếu như có ai tung đoạn video này ra để đổ thêm dầu vào lửa, thì có lẽ đó sẽ là một điều khủng khiếp đối với anh ta. Dù gì thì cũng là người của công chúng, nên bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm. Nhưng người bên kia nói như vậy và không thể cho anh ta một chút mặt mũi nào. Có lẽ sẽ rất xấu hổ nếu như chỉ rời đi. Đôi mắt của tên tóc vàng hiện lên vẻ giận dữ dày đặc, nhưng do số lượng người ở hiện trường quá đông nên anh ta không dám tấn công. Xem ra cô nương thật sự không có hứng thú. Vậy thì tôi xin cáo lui, không quấy rầy nữa. Nói xong, anh ta cúi đầu xoay người rời đi. Màn trình diễn khá là lịch sự. Thần hòa thánh nữ không thèm quan tâm, cùng với Phan Lâm tiếp tục nói chuyện phiếm. Nhưng Phan Lâm lại nhìn thấy một tia bất mãn trong mắt của tên tóc vàng kia. Xem ra, người bên kia cũng không chịu buông tha đâu. Phan Lâm thì thào nói. Hiện tại sao lại có nhiều người nhàm chán như vậy chứ? Thần hòa thánh nữ thất kinh nói. Không phải là vì cô quá xinh đẹp hay sao? Thần hòa thánh nữ, cô có thể không biết cô đối với một chút ăn mặc có sức mạnh như thế nào đâu. Một đoá hoa xinh đẹp, làm sao có thể không tạo ra cuồng phong ong bướm chứ? Phan Lâm cười nói, thần hòa thánh nữ giật mình, gò má lại đỏ bừng lên. Không biết nên trả lời câu chuyện này như thế nào, chỉ có thể nâng ly rượu lên. Nhưng tại thời điểm này, một ly rượu đỏ đột nhiên tràn vào thần hòa thánh nữ. Thần hòa thánh nữ sững sờ. Phan Lâm không khỏi trừng mắt nhìn nghiêng sang. chị thấy một người phụ nữ trang điểm đậm cầm một ly rượu rỗng, chỉ thẳng vào thần hòa thánh nữ mà chửi rủa. Đồ khốn kiếp, người còn giả bộ thanh cao cái gì nữa chứ? Anh vì mình không chịu chụp ảnh chung với cô nghĩ như thế nào? Cô là ai chứ? Tiện nhân, khốn kiếp, giả dạng thanh cao. Nói xong, cô ta nâng ly rượu lên, chuẩn bị đánh vào đầu của thần hòa thánh nữ. Phan Lâm ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên đứng dậy. Nhưng giây tiếp theo, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay của người phụ nữ và ngăn cản cô ta lại. Thoạt nhìn thì chính là Di Minh, tên tóc vàng vừa mới rời đi. Khách khứa xung quanh náo loạn. Cô nương, cô làm sao vậy? Thiếu gia Di Minh phẫn nộ hỏi. Sư phụ Di Minh, đừng có ngăn cản tôi đang giúp ngài đòi lại công bằng đó. Người phụ nữ này giả bộ ngay thẳng, thực sự là xúc phạm ngài. Tôi sẽ giúp ngài dạy dỗ cô ta một bài học. Cô ơi, làm ơn đừng lộn xộn nữa. Cô như thế này là phạm luật đấy, biết không? Thiếu gia Di Minh chính trực hét lên. Thưa cô, tôi rất biết ơn lòng tốt của cô. Cô nên là người hâm mộ của tôi. Nhưng tôi hy vọng rằng những người hâm mộ tôi sẽ là những công dân tốt, có thể tuân thủ pháp luật, không phải là những người làm việc như thế này. Mong cô thứ lỗi cho vị tiểu thư này lập tức. Sư phụ Di Minh trịnh trọng nói. Người phụ nữ trang điểm đậm lập tức làm ra vẻ mặt áy náy, cúi đầu nói. Sư phụ Di Minh, ngài nói đúng, tôi quá là lỗ mãng rồi. Tôi xin lỗi vị tiểu thư này. Sau đó người phụ nữ cúi đầu chào thần hòa thánh nữ. Xin lỗi tiểu thư, tôi đã quá lỗ mãng. Tôi xin lỗi cô và mong cô có thể tha thứ cho tôi. Ngay khi eo của cô ta cúi xuống, những tràng pháo tay lập tức nổ ra xung quanh cô ta. Quan điểm của Di Minh thật tốt. Tốt quá, ai lại không thích một người nổi tiếng trên mạng như vậy chứ? Đã yêu, được yêu. Có một tiếng ồn ào trong nhà hàng. Phan Lâm ngẩng đầu nhìn, những tiếng vỗ tay rầm rầm này chính là người vừa mới đi theo sư phụ Di Minh. Có vẻ như đây là một bộ phim tự đạo diễn và tự biên tự diễn. Sau khi chuyện này xảy ra, phòng phát sóng trực tiếp của sư phụ Di Minh cũng đã được mở. Người phụ nữ này đến đây là để cứu vãn nhân cách và thể diện của hắn ta. Không thể không nói, tên này ra tay rất tốt. Nhưng Phan Lâm và thần hòa thánh nữ không phải là kẻ ngốc, đặc biệt là thần hòa thánh nữ. Mặc dù tu vi của cô ta đã bị hủy hoại, nhưng trí não cũng không có bị hủy bỏ. Nhìn ra hòa không thấy bị trêu chọc sao, lập tức đứng dậy ném ly rượu vào bàn tay của cô ấy trên người của người phụ nữ. Người phụ nữ cúi đầu xin lỗi cũng bị nước bắn tung tóe. Mọi người đều sững sờ. Tôi không. Thần hòa thánh nữ giống lên. Người phụ nữ nhìn đồ uống trên người của mình một cách khó tin và sau đó hét lên. Tôi đã xin lỗi ngài rồi, ngài còn dám hất nước vào tôi sao? Ngài muốn chết sao? Ta muốn giết người. Nói xong thì liền xông vào đánh nhau với thần hòa thánh nữ. Đừng làm, đừng lộn xộn nữa, mau báo cảnh sát đi, gọi cảnh sát. Sư phụ Di Minh vội vàng dừng lại và nháy mắt với người bạn đồng hành bên cạnh. Người bên cạnh lập tức hiểu ra, lặng lẽ đưa một lọ thuốc nhuộm đặc biệt. Sư phụ Di Minh lặng lẽ nhận lấy. Phan Lâm lập tức hiểu được động tác này, cũng lập tức hiểu được hắn muốn ngăn cản, nhưng lại dừng lại. Cái gì? Lúc này sư phụ Di Minh, người đã ngăn cản hai người phụ nữ đánh nhau, đột nhiên hét lên. Mọi người đều sừng sốt, lần lượt nhìn về phía bọn họ. Nhưng khi nhìn thấy, sư phụ Di Minh ôm tay lùi lại phía sau, vẻ mặt đầy đau khổ. Không, sư phụ Di Minh bị thương rồi. Sư phụ Di Minh bị thương để bảo vệ người hâm mộ của mình. Sư phụ Di Minh quá là hâm mộ, thật là ngưỡng mộ anh ấy quá. Anh ấy thật dịu dàng. Tôi đã khóc muốn chết. Những nhóm người xung quanh đều lần lượt hét lên khiến cho bầu không khí cũng trở nên lộn xộn. Mỗi người đều vô cùng xúc động. Những người khác giật mình và nhìn vào cánh tay của sư phụ Di Minh đang nắm giữ mới nhận ra rằng quả thực là có một số vết máu đỏ ở đó. Khi điều này xảy ra, đã có một vụ náo loạn trong nhà hàng. Có người liên lạc với đội tuần tra và cũng có người mang theo băng gạc. Đối với phòng phát sóng trực tiếp của sư phụ Di Minh, nó đã bùng nổ từ lâu. Tất cả mọi người đều đau lòng cho Di Minh và tất cả người hâm mộ đều nguyền rủa thần hòa thánh nữ như điên. Xét cho cùng, trong mắt của mọi người, với tư cách là một người hâm mộ, cô gái trang điểm đậm không thể nào làm tổn thương được sư phụ Di Minh. Người thật là hung ác. Cô gái trang điểm đậm chỉ vào thần hòa thánh nữ, mắng thần hòa thánh nữ, sau đó vội vàng đỡ sư phụ Di Minh khóc lóc. Sư phụ Di Minh, sao anh lại liều mạng như vậy chứ? Chỉ cần cô không sao, vết thương nhỏ của tôi thì có tính là gì chứ? Sư phụ Di Minh cười nói. Ngay khi lời nói này được thốt lên, những người khách có mặt tại hiện trường đều không khỏi xúc động. Một người nổi tiếng, vừa có tài, vừa có điểm tích cực trên Internet trong thời đại mới. đời này cũng thật là tuyệt đúng không? Vị này chính là Di Minh thiếu gia con đúng không? Tôi phải lập tức follow anh ấy. Thật là tốt quá, không giống mấy cô nương dựa vào nhan sắc, chỉ loanh quanh ở đây, bọn họ là một lũ chuột đồng. Đúng vậy, nếu như cô xinh xắn một chút thì cũng được 2 năm 8 vạn, em thấy rất nhiều phụ nữ như thế này. Những người khách có mặt xì xào bàn tán, lời chửi bới trong phòng phát sóng trực tiếp trên mạng thì lại càng dồn dập. Trực tiếp chào hỏi 18 đời tổ tông của Thần Hỏa Thánh Nữ. Thần Hỏa Thánh Nữ trợn to hai mắt, cả người run lên vì tức giận. Nghĩ đến cuộc sống trước đây, cô ta kiêu ngạo như thế nào, tuy rằng có mất đi tu vi, nhưng trong đời cô chưa từng chịu bất cứ sự sỉ nhục và bất bình như vậy, cô ta làm sao có thể chịu đựng được đây? Các bạn, Thần Hỏa Thánh Nữ gần như là tắt thở. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm vươn tay nắm lấy cánh tay của cô, Thần Hỏa Thánh Nữ đột ngột nhìn lại. Thần Hỏa Thánh Nữ, cô cứ yên tĩnh ngồi xuống trước đi, chuyện ở đây giao cho tôi. Phan Lâm cười nói. Thần Hỏa Thánh Nữ do dự rồi gật đầu. Phan Lâm nghiêng đầu nói, sư phụ Di Minh có phải không? Tay bị thương, ngài có thể để cho tôi xem xét qua được không? Nhìn cái gì vậy? Ngài là bác sĩ sao? Di Minh liếc mắt nhìn Phan Lâm, vẻ mặt khó hiểu. Người này đeo kính dâm gì vào ban ngày chưa? Tôi là bác sĩ. Phan Lâm gật đầu. Bác sĩ sao? Mọi người cũng hơi giật mình. Nhưng sư phụ Di Minh làm sao có thể cho Phan Lâm kiểm tra được chứ? Anh ta chế nhạo, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười dịu dàng. Thưa ngài, cảm ơn sự tốt bụng của ngài, nhưng đội của tôi có bác sĩ chuyên môn sẽ giúp tôi xử lý vết thương. Sau đó, một người đàn ông mang theo bộ dụng cụ y tế đến và nhanh chóng băng bó vết thương cho sư phụ Di Minh. Anh ta quấn băng rất nhanh, gần như là trước khi người khác kịp nhìn thấy vết thương, anh ta đã bị băng bó kín. Sự việc đã đến mức này, tôi nghĩ mọi người đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai. Nhà hàng Moonlight cần phải tiếp tục hoạt động, vẫn có nhiều bạn bè bên ngoài muốn thử ẩm thực ở đây. Tôi đề nghị mọi người nên giải quyết vấn đề này một cách khiêm tốn. Đừng đi tuần tra, đi thôi, về trước đi, đừng làm phiền công việc kinh doanh của nhà hàng Moonlight nữa. Sư phụ Di Minh nói với một nụ cười, sau đó thì rời đi. Mặt mũi đã kiếm đủ rồi, nếu như còn tức giận mất khôn, cứ muốn thế này mà rời đi. Phan Lâm làm sao có thể bằng lòng chứ? Chờ một chút, Phan Lâm hét lên. Thưa ngài, còn có chuyện gì nữa sao? Mặc dù sư phụ Di Minh không vui nhưng vẫn cứ giả vờ rất lễ phép. Anh Di Minh, anh diễn rất tốt. Trước tiên, anh gọi người phụ nữ này qua để làm phiền, sau đó chạy ra làm hòa, giả vờ kinh hãi, cuối cùng là giả vờ bị thương và lừa gạt để tìm sự thông cảm của mọi người. Nổi tiếng như vậy, anh cứ chơi đi. Phan Lâm cười nói. Ngay khi những lời này được nói ra, sắc mặt của sư phụ Di Minh và những người khác đột nhiên thay đổi. Ngài nói vậy là có ý gì chứ? Giả bộ bị thương để lừa gạt sao? Để chiếm lòng thương cảm của mọi người sao? Ngài đang vu khống. Cẩn thận, tôi kiện ngài tôi phỉ báng đó. Sư phụ Di Minh gắt gao hét lên. Cánh tay của ngài không hề bị thương, cũng không có máu gì chảy ra ở đây cả. Tôi làm sao có thể vu oan cho ngài chứ? Phan Lâm lắc đầu nói. Tại sao anh lại nói như vậy? Sư phụ Di Minh thốt lên. Chỉ vì tôi là bác sĩ thôi. Thằng khốn, quý ông này, ông là bác sĩ. Tôi không phải là bác sĩ sao? Sư phụ Di Minh bị thương, còn lừa gạt cái gì nữa chứ? Hơn nữa, tôi nghi ngờ y thuật của ngài. Ngài tốt nghiệp trường y khoa nào vậy? Bác sĩ riêng của Di Minh vừa băng bó vết thương cho anh ta, lập tức đứng lên nghiêm nghị hỏi. Tôi không tốt nghiệp trường y. Phan Lâm lắc đầu. Điều đó có nghĩa anh thậm chí còn không có bằng tốt nghiệp của trường y. Đã vậy thì anh đã tham gia kỳ thi kiểm tra trình độ y tế như thế nào? Anh có đủ tư cách để hành nghề y không? Anh là loại bác sĩ nào vậy? Người đàn ông chế nhạo hết lần này đến lần khác và cũng rất tự tin nói. Tôi là một trong những sinh viên đạt thành tích cao tốt nghiệp ở trường y Chewick ở nước ngoài và đã làm việc trong ngành y được 5 năm. Tôi là một bác sĩ riêng được sư phụ Yang Minh đặc biệt thuê. Tôi nghĩ tôi hơn anh về trình độ y học, có uy quyền và thuyết phục hơn anh. Anh nói sư phụ Di Minh không bị thương. Tôi nói anh ấy bị thương nặng. Anh cần quay lại tái khám ngay lập tức. Quý ông này, anh không có kỹ năng, đừng có nằm ở chỗ này, cẩn thận đá vào tấm sắt đó. Những người khác có mặt tại đây thốt lên, tốt nghiệp trường y Chewick sao? Điều đó thực sự không thể tin được, sinh viên của các trường y hàng đầu thế giới, kỹ năng y tế đó phải rất tốt. Một số người đã đưa ra một ngón tay cái và ngạc nhiên. Người đàn ông đặc biệt tự hào và cười nhẹ nói, tôi đề nghị anh không nên tự gọi mình là bác sĩ một cách ngông cuồng như vậy. Anh đã không được đánh giá và đánh giá về mặt chuyên môn. Nếu như xảy ra sai sót trong quá trình phẫu thuật thì sao đây? Luyện dược sư sao? ngài không đủ tư cách. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người ồ lên, có một bầu không khí kỳ lạ trong và ngoài nhà hàng. Sư phụ Diêm Minh nheo mắt và nói, đi thôi. Được, một vài người muốn rời đi, nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên hét lên một tiếng. Tôi cho rằng tôi vẫn có đủ tư cách để trị ngài đó. Vậy sao? Cậu không có chứng chỉ y tế, sao lại vậy chứ? Thiếu gia Diêm Minh cười hỏi. Chỉ vì tôi là Lâm Thần Y của Giang Thành. Rốt cuộc thì Phan Lâm đột nhiên tháo kính râm xuống. Trong phút chốc, toàn bộ nhà hàng im lặng. Mọi người ngơ ngác nhìn Phan Lâm, thật lâu sau không phát ra tiếng. Tôi không biết mất bao lâu trước khi một giọng nói run rẩy phát ra. Lâm Thần Y. Lâm Thần Y sao? Trời ạ, là Lâm Thần Y đó. Lâm Thần Y đến rồi. Wow, Lâm Thần Y là thần tượng của tôi. Không ngờ lại được nhìn thấy Lâm Thần Y. Cảnh tượng sôi sục. Khách hàng đang đợi ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh trong quán thì liền chen vào. Khi nhìn thấy Lâm Thần Y bên trong, vô số tiếng la hét thất thanh vang lên. Cảnh tượng thực sự mất kiểm soát, các nhân viên phục vụ trong nhà hàng cũng vội vã duy trì trật tự. Đối với sư phụ Di Minh và những người khác, họ hoàn toàn cứng nhắc. Lâm Thần Y sao? Thật sự là ngài sao? Sư phụ Di Minh kinh ngạc lẩm bẩm. Tôi nghĩ với y thuật của mình, tôi có đủ tư cách để giám định thương tích cho anh. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Sư phụ Diêm Minh và những người khác hoàn toàn chết lặng. Họ không thể ngờ được rằng người mà họ đụng độ lần này lại thực sự là Lâm Thần Y của Giang Thành. Cậu sinh viên đạt thành tích cao, tốt nghiệp trường Y Chowick, ngồi bệt xuống đất ngây người ra. Lâm Thần Y là ai chứ? Chính là thần tượng trong tâm trí của vô số bác sĩ trẻ. Kỹ năng y học của ngài được công nhận rộng rãi và không ai có thể so sánh được. Chỉ vì Lâm Thần Y ở Giang Thành và bởi vì Giang Thành có Dương Quang và Học viện Phái Nam Y, tỷ lệ lưu hành của thành phố này đã giảm mạnh. Trên hạng nhất toàn quốc, tỷ lệ tử vong do bệnh tật là cũng thấp nhất cả nước. Vô số người đổ xô đến thành phố này, biến nó trở thành một loại hình đô thị mới. Nhất là những điều này đều chứng tỏ y thuật của Lâm Thần Y. Hắn làm sao có thể so với Lâm Thần Y đây? Nếu như Lâm Thần Y không đủ tư cách để khảo nghiệm chút thương thế này, thì ở đất nước này cũng không có mấy người đủ tư cách. Nếu là Lâm Thần Y, làm sao có thể bị loại chứ? Lâm Thần Y nói là máu giả, có thể là giả. Không phải tất cả những thứ này đều là do sư phụ Diêm Minh giả tạo đấy chứ? Có thể là do chính anh ấy đã đạo diễn và diễn xuất. Ngày nay, mọi người có thể làm bất cứ điều gì để đạt được nhãn cầu và lượng truy cập. Vậy đó là gì đây? Thực sự không có giới hạn thấp hơn. Một số khách đã nói chuyện và chế nhạo sư phụ Diêm Minh. Hãy nghĩ xem, vừa rồi họ đang vẫn khen sư phụ Diêm Minh. Chỉ có thể nói rằng, việc đánh giá phẩm chất của một người đôi khi không dựa trên những gì người đó đã làm được, mà là dựa vào mức độ nổi tiếng của người đó. Khi Phan Lâm lộ mặt, dư luận lập tức đảo ngược. Mọi người yêu cầu sư phụ Diêm Minh tháo băng cho Phan Lâm kiểm tra thương tích. Tuy nhiên, làm sao mà sư phụ Diêm Minh có thể tháo băng đây? Kể từ đó, mọi người bắt đầu chửi bới sư phụ Diêm Minh là kẻ lương tâm cắn rứt, không có lương tâm, không dám cho công chúng xem. Sư phụ, phòng phát sóng trực tiếp của chúng ta nổ tung rồi. Trợ lý bên cạnh liếc nhìn phòng phát sóng trực tiếp, khóc không ra nước mắt. Kết thúc rồi, hết rồi. Sư phụ Diêm Minh trông cực kỳ xấu xí. Anh có muốn tháo băng nữa không? Mẹ kiếp, ngươi thì sao? Nếu thật sự hiểu được lại càng không rõ ràng. Đi, đi ngay. Trước tiên phải rời khỏi nơi này, đợi đến khi rời khỏi rồi thì mới tìm quan hệ công chúng. Sư phụ Diêm Minh đè thấp giọng nói, sau đó ép buộc rời đi. Nhưng đúng lúc này, vài người tuần tra bước vào nhà hàng. Khai Giang Hào cũng đi theo. Sư phụ Diêm Minh sắc mặt tái nhợt, đứng sững tại chỗ, không thể động đậy. Luật sư Cang. Sư phụ Diêm Minh lẩm bẩm. Thưa ngài, tôi sẽ chính thức kiện ngài vì tội bôi nhọ Lâm Thần Y. Khang Sài Hào lớn tiếng nói. Sư phụ Diêm Minh và những người khác đột nhiên thấy cảnh này thì như quả cà tím bị súng nước. Tại hiện trường vang lên một tràng pháo tay tán thưởng. Nhưng Phan Lâm lúc này lại cảm thấy vô cùng khó chịu, thì thảo nói. Thần Hòa Thánh Nữ, xem ra nơi này không còn thích hợp dùng bữa nữa. Đi thôi. Được. Thần Hòa Thánh Nữ cũng thất kinh cùng với Phan Lâm rời khỏi nhà hàng. Phan ở ngoài cửa điên cuồng vây quanh, muốn hướng về phía Phan Lâm xin chữ ký và chụp ảnh nhóm. Nhưng may mắn thay là có thêm đội tuần tra, cuối cùng thì cũng đẩy được đám Phan cuồng này ra. Phan Lâm cùng với Thần Hòa Thánh Nữ có thể thuận lợi rời khỏi nhà hàng.